xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 909, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, Thần Thần và An An sẽ bước vào kỳ thi đại học khi vừa tròn 18 tuổi. Kể từ khi Tiểu Vũ và Noãn Noãn vượt qua kỳ thi đại học, trong nhà đã lâu không có thí sinh tham dự kỳ thi lớn này. Vì vậy, mùa hè năm nay, cả nhà ai nấy đều vô cùng khẩn trương. DTVC Há Tu, Cận Xuyên và Tô Ý còn tranh thủ xin nghỉ phép trước kỳ thi để giống như các bậc phụ huynh khác, có thể đưa đón con cái trong 2 ngày thi. Ngày thi, thời tiết ở Bắc Kinh đặc biệt nóng nực. Sáng sớm, Tô Ý đã chuẩn bị sẵn chè đậu xanh cho bọn trẻ uống, rồi liên tục nhắc nhở trên đường đi. Đừng căng thẳng quá, cứ coi như bình thường mà làm bài, nhưng cũng đừng lơ là, thiếu tập trung đấy nhé. An An, đặc biệt là con đấy, nhớ ghi tên vào bài thi, đừng để như lần trước. Chưa để mẹ nói hết câu, An An đã ngắt lời. Mẹ à, đó chỉ là một lần duy nhất trong kỳ thi cuối kỳ mà con quên ghi tên rồi bị điểm không? Chưa những lần khác con cũng cẩn thận mà. Tô Ý nhìn con bé, thở dài bất lực. Thôi, bọn trẻ lớn cả rồi, chẳng cần cô phải cằn nhằn nhiều nữa. Trên đường, nơi nơi đều là các bậc phụ huynh và thí sinh đến điểm thi. May mắn thay, Thần Thần và An An cùng thi chung một trường vậy nên cả hai có thể đi cùng nhau, không cần tách nhau ra. Khi đến cổng trường, Tô Ý và Chu Cận Xuyên vỗ vai hai đứa trẻ. Cố gắng nhé, chúc hai con làm bài tốt. Bọn con biết rồi mà. Trời nóng lắm, ba mẹ đừng đợi ngoài cổng đến gần giờ kết thúc hãy đến. Chu Cận Xuyên cười, vẫy tay với hai đứa. Biết rồi, bọn họ cũng không ngốc. Khi bọn trẻ đã vào trong, Chu Cận Xuyên kéo tay Tô Ý ra công viên gần đó, tìm một chỗ râm mát để nghỉ ngơi. Dù sao về nhà cũng căng thẳng như nhau, ra ngoài đảo chơi giải khuây còn hơn. Lâu rồi chúng ta chưa ra công viên cùng nhau nhỉ. Hồi Thần Thần và An An còn nhỏ thì hay đi, nhưng từ khi bọn trẻ lớn lên, có bạn bè riêng rồi, chúng ta cũng không tới nữa. Nghe vậy, Chu Cận Xuyên khẽ cười. Chớp mắt đã 18 năm rồi, cả hai ta đều già rồi. Tô Ý nhìn chồng thấy mái tóc vẫn đen, bèn trêu anh, già đâu. Sao em thấy anh còn trẻ trung phong độ hơn trước, còn đàn ông hơn nữa. Chu Cận Xuyên được khen, vui vẻ cười, tất cả là nhờ vợ chăm sóc tốt đó chứ. Tô Ý không nhịn được cười, vợ như chăm hoa, em đây là coi anh như bông hoa mà chăm rồi. Chu Cận Xuyên ngây ngô cười, kéo Tô Ý vào quầy tạp hóa gần đó. Trời nóng quá, mình mua 2 cây kem nhé. Được. Tranh thủ lúc bọn trẻ không có ở đây, đỡ bị chúng cằn nhằn. Sau khi mua kem, hai vợ chồng tìm một gốc cây râm mát, vừa chờ con thi, vừa ôn lại những kỷ niệm trong suốt những năm qua. Chẳng mấy chốc, thời gian đã trôi qua. Kỳ thi kết thúc, khi hai người quay lại cổng trường, Thần Thần và An An đã bước ra. Thi thế nào rồi? Cũng bình thường thôi, con đứng thứ 3 toàn trường. Chậc, con bé này, Thần Thần thì sao, con vẫn ổn định phát huy như mọi khi. Thấy hai đứa đều tự tin như vậy, Tô Ý và Chu Cận Xuyên nhìn nhau, cũng xem như đã yên lòng. Sau 2 ngày thi đại học, cuối cùng hai phụ huynh này cũng được giải phóng. Tiếp theo là bước chấm điểm và xét tuyển nguyện vọng. Thần Thần và An An đều đã sớm định hướng cho mình khi lên cấp 3. Thần Thần nhắm tới ngành vật lý của Đại học Thanh Bắc, cùng ngành với cậu út Lâm Lạp Bắc. Đúng vậy, thằng bé muốn đi theo con đường nghiên cứu khoa học của cậu út. Còn An An, dù đã thay đổi vài lần nhưng hướng đi vẫn không thay đổi. Con bé muốn theo học Đại học Quốc phòng, giống anh trai Tiểu Vũ. Không chỉ vậy, con bé còn quyết định chọn chuyên ngành phi công, nói là muốn lái máy B. CSND, Tô Ý đối với con bé đã không có lòng ảo tưởng góp ý gì nữa. Nhưng nghe con gái nói muốn lái máy B, CS, N.D. vẫn không khỏi xác nhận lại. Con thực sự yêu thích nghề này, hay chỉ thấy lái máy B, C.S. N.D. ngầu. An An trả lời rất thản nhiên. Cả hai ạ, con yêu thích và cũng thấy việc lái máy bay rất ngầu. Tô Ý chỉ biết thở dài, giao lại nhiệm vụ xác nhận cho Chu Cận Xuyên. Cách chương.